bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Kỳ Triều Hủ, từ xa, ôn hòa kéo Lê Y Y vẫy tay với hai người. Trước mắt họ là hai người đẹp tung tăng khoác tay nhau chạy trong công viên, trông vô cùng năng động và đầy sức sống. Ôn Hòa là người quen cũ đã từng hợp tác, còn Lê Y Y là người lần đầu tiên gặp mặt. Cô bé nhỏ hơn Hứa Hủ 2 tuổi, khuôn mặt tròn trịa để mái bằng, cười lên trông như một đứa trẻ. Lê Y Y cũng giống như phần lớn mọi người, có sự sợ hãi và kính nể tự nhiên đối với Kỳ Nghiên Tinh. Dù sao thì từ trước đến nay cô bé chỉ biết đến Kỳ Nghiên Tinh qua lời kể của thầy cô ở trường. Lần tiếp xúc gần gũi nhất cũng chỉ là sân khấu lớn như vòng 1 của Viện Nghiên cứu Diễn xuất. Chuyện cùng nhau ra ngoài chơi riêng như bạn bè bình thường này cô bé chưa từng mơ tới. Sau khi run rẩy chào hỏi Kỳ Nghiên Tinh, Lê Y Y nhìn về phía Hứa Hủ, ánh mắt rõ ràng nhiệt tình hơn nhiều. Hứa Hủ, cuối cùng em cũng nói chuyện được với anh rồi. Em thích anh lắm. Hứa Hủ bị luồng hơi nóng đột ngột làm cho bất ngờ, cười vẫy tay với cô bé. Em đáng yêu lắm. Anh có xem phim của em, đặc biệt thích vai Đào Tiểu Đào mà em đóng. Thật sao ạ? Lê Y Y càng kích động hơn. Anh thấy em diễn cũng được hả? Đương nhiên rồi, em có linh khí lắm đó. Lê Y Y được khen đến mức mắt lấp lánh sao, lập tức bỏ rơi Ôn Hòa, khoác tay Hứa Hủ đi về phía trước. Em cũng xem quảng cáo của anh rồi, cái lúc anh mới ra mắt ấy, cầm điện thoại gọi điện thoại ở bờ biển, cảnh đó của anh đẹp siêu cấp luôn. Lúc đó em còn không biết anh diễn xuất cũng đỉnh như vậy. Lát nữa về có thể ký tên cho em được không? Đoạn diễn của anh và Tiền Bối Kỳ ở vòng 1 làm em khóc hết nước mắt. Còn lúc đánh giá ban đầu nữa, tại sao anh lại xử lý động tác đó như vậy? Lê Y Y cô bé này không ngờ lại nói nhiều đến thế. Kéo Hứa Hủ nói chuyện suốt cả đoạn đường, hai người càng nói càng hợp cả. Kỳ Nghiên Tinh bỗng nhiên thấy xung quanh mình trống trải hẳn một khoảng, Hứa Hủ rõ ràng ở ngay trước mắt. Nhưng anh lại không thể chạm vào hay nắm lấy. Cảm giác này đối với Kỳ Nghiên Tinh mà nói rất mới lạ. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Ôn Hòa tiến đến bên cạnh anh, ho nhẹ một tiếng. Cái đó, cô bé Y Y này hình như là fan cuồng của Tiểu Hủ đấy. Trên đường cứ luyên thuyên với em suốt, giờ gặp được thần tượng rồi, chắc là hơi kích động. Kỳ Nghiên Tinh vẫn chỉ nhìn Hứa Hủ, dù Hứa Hủ chỉ để lại cho anh một bóng lưng xù lông. Anh cũng không nỡ chia sẻ chút ánh mắt nào cho Ôn Hòa, tùy tiện đáp. Ôn Hòa quan sát sắc mặt của Kỳ Nghiên Tinh suốt cả đoạn đường, càng thấy Hứa Hủ ở bên cạnh Lê Y Y lâu, ánh mắt anh càng tối sầm lại. Cô ấy giật mình, vội vàng kéo tay áo Kỳ Nghiên Tinh. Anh đừng giận mà sư huynh, Kỳ Nghiên Tinh lúc này mới như tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Ôn Hòa, nhướng mày. Tại sao tôi phải giận? Hả? Lần này đến lượt Ôn Hòa không hiểu, hóa ra ánh mắt vừa rồi của anh như muốn lột da xẻ thịt Lê Y Y, không phải là tức giận sao? Kỳ Nghiên Tinh thần sắc tự nhiên, bóc viên kẹo bạc hà lấy được từ tay Hứa Hủ, nhét vào miệng. Có người thích Hứa Hủ là chuyện bình thường, phải không? Ôn Hòa ngơ ngác nói, đột nhiên phản ứng lại, truy hỏi. Anh bắt đầu ăn kẹo từ lúc nào vậy? Không nghi ngờ gì nữa, không có hồi âm. Dọc đường trong công viên có rất nhiều chỗ bán đồ ăn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Y Y kéo Hứa Hủ dừng lại bên cạnh một chiếc xe đầy bán kẹo bông gòn. Chiếc xe đầy được sơn màu vàng nhạt, nhân viên bán kẹo bông gòn hóa trang thành Peter Pan. Khi Kỳ Nghiên Tinh và Ôn Hòa đến, Lê Y Y đang chỉ vào một đám kẹo bông gòn màu xanh lam, cười nói nó giống hệt Hứa Hủ. Mãi đến khi đứng cạnh Hứa Hủ lần nữa, sắc mặt Kỳ Nghiên Tinh mới hoàn toàn dịu lại. Hứa Hủ hình như lại ăn một viên kẹo vị Việt quất, cả người đều ngọt ngào, hơi thở trên người cậu dần dần vuốt phẳng nội tâm phiền muộn của Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh cảm thấy hôm nay Hứa Hủ như biến thành tinh rồi, lúc thì giống bổ công anh, lúc thì giống kẹo bông gòn, quan trọng là đều rất phù hợp. Tâm trạng anh thoải mái rồi, không nói hai lời liền mua kẹo bông gòn cho tất cả mọi người, Hứa Hủ bị bắt chỉ được chọn màu xanh lam. Cách đó không xa có một chiếc tàu lượn siêu tốc, trông giống như kẹo cầu vồng. Lê Y Y còn nhỏ tuổi, Ôn Hòa thích chơi, cả hai đều đòi đi chơi. Dù sao thì Hứa Hủ cũng không lớn hơn Lê Y Y là mấy, cũng rất ngưỡng mộ, ngẩng đầu nhìn Kỳ Nghiên Tinh, mong chờ. Em có thể đi chơi không? Kỳ Nghiên Tinh có chút mềm lòng, nhưng lại sợ Hứa Hủ lên đó bị sóc đến tan nát, chỉ có thể nắm lấy cổ tay cậu. Cậu đừng đi, Hứa Hủ thực ra biết rõ tình trạng cơ thể hiện tại của mình không thích hợp chơi những trò chơi mạo hiểm này, không đòi hỏi nữa, lùi sang một bên, nằm sấp trên lan can, ngẩng đầu nhìn Ôn Hòa và họ Mùi trong chiếc tàu lượn siêu tốc đầy màu sắc, từ từ nâng lên cao. Kỳ Nhiên Tinh có chút không chịu nổi ánh mắt này của cậu, đưa tay vỗ má cậu, bảo cậu nhìn mình. Sao vậy ạ? Hứa Hủ hỏi. Kỳ Nhiên Tinh suy nghĩ một chút, nói. Khi nào thì cậu tháo được đinh thép trên người? Hứa Hủ không hiểu sao anh đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn nghiêm túc đáp. Chắc là sắp rồi ạ? Có lẽ mấy ngày nữa sẽ đến bệnh viện. Kỳ Nhiên Tinh suy tư gật đầu, dịu dàng nói. Đợi sau này cậu khỏe hơn, tôi sẽ đưa cậu đến đây chơi. Thật sao ạ? Mắt Hứa Hủ sáng lên, nhưng trong chớp mắt lại tắt ngấm. Sau này chắc sẽ đông người lắm nhỉ? Anh nổi tiếng như vậy, đi đâu cũng sẽ có nhiều người theo. Kỳ Nhiên Tinh không chút do dự. Vậy thì đi nước ngoài, đến những nơi không ai biết mình. Ở nước ngoài cũng có nhiều người biết anh mà. Tôi còn chưa đến mức đó. Kỳ Nhiên Tinh cười nhẹ lắc đầu. Nhưng có lẽ không bao lâu nữa, cả thế giới sẽ biết đến Hứa Hủ. Câu nói này quá lớn, nếu đổi thành người khác, Hứa Hủ thậm chí có thể cho rằng đó là sự chế giễu. Nhưng Kỳ Nhiên Tinh nói rất nghiêm túc. Khi anh nói câu này, anh nhìn Hứa Hủ một cách bình tĩnh và thẳng thắn, khóe miệng hơi cong lên. Không biết có phải vì phía sau anh có ánh nắng thu ấm áp hay không, lòng Hứa Hủ cũng ấm lên theo, đến mức chóp mũi cũng hơi chua xót. Cậu cúi đầu cắn từng miếng nhỏ kẹo bông gòn, không đáp lại Kỳ Nhiên Tinh nữa. Chủ thớt, ảnh JPG, cách xa quá chỉ chụp được thế này thôi. Các bạn nữ đi chơi tàu lượn siêu tốc rồi, thầy Kỳ đang cùng Hứa Hủ bù đắp đây. À, cái dáng vẻ yên bình này, ảnh của chủ thớt mờ quá. Em còn tưởng Hứa Hủ đang ăn chính mình. Ha ha ha, màu sắc của Hứa Hủ hòa là một với kẹo bông gòn luôn. Ánh mắt thầy Kỳ nhìn Hứa Hủ dịu dàng quá. Mở thế này thì làm sao nhìn ra được. Chủ thớt chẳng phải đã nói là bảo chúng ta tự tưởng tượng sao? Hai, chồng ơi, xác định là anh ấy rồi sao? Em không quan tâm mấy cái khác. Em chỉ muốn biết liệu có thể tìm được linh áo lông của Hứa Hủ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chơi tàu lượn siêu tốc xong thì gần đến trưa, bốn người quyết định đến nhà hàng gần nhất ăn trưa nghỉ ngơi một chút. Ăn uống đối với Hứa Hủ mà nói là một việc vừa hạnh phúc vừa khó khăn. Từ khi cậu nuốt miếng bít tết đầu tiên, Kỳ Nhiên Tinh không khỏi căng thẳng, luôn nhớ đến cảnh Hứa Hủ uống chút cháo cũng nôn ra trong phòng y tế hôm đó. Lúc đó Trương Sướng che chắn Hứa Hủ kín mít, Kỳ Nhiên Tinh thực ra không nhìn thấy gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mấy ngón tay xanh trắng của Hứa Hủ bấu chặt lấy mép giường, Kỳ Nhiên Tinh lại thấy kinh hãi. May mà, dù Hứa Hủ ăn ít nhưng ít nhất cũng không nôn ra nữa. Sau khi ăn xong, mọi người tiếp tục đi dạo, diện tích công viên rất lớn, họ đi dạo cả buổi chiều mà mới chỉ đi được một nửa. Khi mặt trời sắp lặn, chân của Hứa Hủ cũng gần như kiệt sức. Nhân lúc hai người kia không chú ý, cậu khẽ giật tay áo của Kỳ Nhiên Tinh. Kỳ Nhiên Tinh quay đầu lại, nhìn thấy đôi môi của Hứa Hủ đã hơi tái nhợt. Anh gần như lập tức hiểu ra, đưa tay đỡ lấy Hứa Hủ một cách kín đáo, rồi nói với các cô rằng hôm nay đến đây thôi. Ôn Hòa có lẽ biết tình trạng của Hứa Hủ, vội vàng đồng ý, dẫn Lê Y Y về khách sạn. Trong công viên có một tòa lâu đài màu hồng với tầm nhìn đẹp nhất, được xây dựng thành một khách sạn theo chủ đề, tối nay mọi người sẽ ở đó. Hai nam hai nữ. Việc phân chia phòng gần như không có gì phải bàn cãi. Sau khi máy quay dừng lại, đoạn đường cuối cùng, Hứa Hủ được Kỳ Nhiên Tinh cõng về phòng. Hứa Hủ cảm thấy không khỏe, vốn dĩ đã ăn không ngon miệng, giờ thì hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn. Cậu ủ rũ nằm trên ghế sofa, không chịu ăn tối. Em muốn đi tắm rồi đi ngủ, Hứa Hủ nói nhỏ. Kỳ Nhiên Tinh ngồi xổm trước mặt cậu, tay cầm bát cháo. Em chắc chắn rằng sẽ không bị ngất trong đó nếu em đi tắm như thế này chứ. Em, Hứa Hủ mất hết tự tin, chán nản vùi mình vào ghế sofa. Kỳ Nhiên Tinh kéo cậu ra, nhẹ nhàng dỗ dành. Em ngoan, ăn thêm một miếng nữa rồi sẽ đi tắm rồi đi ngủ, được không? Hứa Hủ chớp mắt, một miếng thôi nhé. Kỳ Nhiên Tinh, hai miếng, ngoan, chỉ hai miếng thôi. Nhờ kỹ năng dỗ dành người khác ngày càng thành thạo của Kỳ Nhiên Tinh, anh đã dỗ Hứa Hủ ăn thêm 5 miếng nữa, sau đó mới đưa cậu vào phòng tắm. Chỉ là Hứa Hủ thực sự không biết tự giác, cơn đau ở chân đã đỡ hơn một chút, cậu bắt đầu nghịch ngợm, ví dụ như sau khi tắm rửa thơm tho sạch sẽ, cậu dám mặc áo phông và quần đùi đi lại trong phòng. Kỳ Nhiên Tình không phải lần đầu tiên ở cùng phòng với Hứa Hủ, nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh này, anh vẫn cảm thấy không thể nhìn thẳng. Anh chỉ có thể cúi đầu, ép mình tập trung vào việc lướt điện thoại. Họ đã ra ngoài chơi cả ngày, trên mạng đã tràn ngập ảnh chụp của các fan hâm mộ, đặc biệt là ảnh của Hứa Hủ rất nhiều. Kỳ Nhiên Tinh mở từng bức ảnh ra xem, không ngờ lại say sưa đến vậy. Hứa Hủ sấy khô tóc, cầm túi chườm nóng ngồi lên giường, thấy Kỳ Nhiên Tinh đang chăm chú nghịch điện thoại, không biết đã thấy gì thú vị mà còn bật cười thành tiếng. Biểu cảm này của anh khác xa với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, Hứa Hủ cũng bắt đầu tò mò về những thứ trong điện thoại của anh. Kỳ Nhiên Tinh, Hứa Hủ ho khan một tiếng, thử gọi tên anh. Kỳ Nhiên Tinh ngẩng đầu, Hứa Hủ chớp mắt. Anh đang xem gì vậy? Kỳ Nhiên Tinh không nói gì, đột nhiên cười đầy ẩn ý. Anh đứng dậy ngồi xuống mép giường của Hứa Hủ, ánh đèn bàn mờ ảo chiếu lên nửa khuôn mặt nghiêng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn xem à? Hứa Hủ gật đầu, tiến lại gần anh, trông như một đứa trẻ tò mò. Kỳ Nhiên Tinh cong môi, đưa điện thoại đến trước mặt Hứa Hủ, nói nhỏ. Họ nói hôm nay em giống như một bông bồ công anh cũng nghĩ vậy. Hứa Hủ ngạc nhiên, cầm điện thoại lên xem, trên màn hình là một bức ảnh rất mờ của cậu, có vẻ như được chụp từ video rồi phóng to. Lúc đó gió hơi lớn, những sợi lông trên áo bị thổi tung bay, cậu ôm bó hoa tú cầu mà Kỳ Nhiên Tinh tặng, cười tâu toét, vì chất lượng ảnh quá mờ, nụ cười này trông rất ngốc nghếch. Sao lại chụp cái này chứ? Hứa Hủ trả điện thoại cho Kỳ Nhiên Tinh, bĩu môi trông có vẻ không vui. Hôm nay có rất nhiều fan hâm mộ đến chụp ảnh, không có bức nào đẹp hơn sao? Tất nhiên là có, Kỳ Nhiên Tinh vuốt những sợi tóc mái hơi dài của Hứa Hủ, để nhìn rõ lông mày và mắt của cậu. Có rất nhiều bức ảnh đẹp, nhưng không bức nào đáng yêu bằng bồ công anh. Hứa Hủ ngơ ngác, mặt hơi đỏ lên, nói nhỏ. Thực ra em cũng không muốn mặc chiếc áo len này lắm, nhưng em vừa ký hợp đồng đại diện cho nhãn hiệu này, quần áo là do nhãn hàng tặng. Kỳ Nhiên Tinh nhẹ nhàng đáp lời, rất hợp với em, mặt Hứa Hủ càng đỏ hơn, cậu ngả người ra sau giường, vùi mình vào gối. Kỳ Nhiên Tinh vỗ nhẹ vào chân cậu, nói, muốn chườm nóng không? Từ trong gối phát ra một tiếng, nghẹn ngào, Kỳ Nhiên Tinh lại khẽ cười. Anh cầm túi chườm nóng lên, nâng chân Hứa Hủ lên xem, nụ cười dần tắt, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Hình như sưng rồi, hả? Hứa Hủ ngồi dậy. Cũng nhìn chân mình, bị sưng rồi, Kỳ Nhiên Tinh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vết sẹo đó, hỏi. Có đau không? Hứa Hủ lắc đầu, bây giờ thì không sao, chỉ hơi căng tức thôi. Em bắt đầu cảm thấy khó chịu từ khi nào vậy, sao không nói? Trước đó em cũng không cảm thấy khó chịu, Kỳ Nhiên Tinh im lặng một lúc, chỉ nói. Ngày mai còn một ngày nữa, có bất kỳ khó chịu nào cũng phải nói, biết chưa? Hứa Hủ ngoan ngoãn gật đầu, Kỳ Nhiên Tinh giúp cậu buộc túi chườm nóng lên chân, hỏi. Gần đây em đã nhận được kịch bản rồi đúng không? Hôm qua Sầm Hòe đã đưa cho cậu 3 kịch bản, Hứa Hủ khẽ vuốt mép chân, nói nhỏ. Đúng vậy, nhưng em vẫn chưa quyết định chọn bộ nào. Nói rồi, cậu nhẹ nhàng cong đầu gối chạm vào lòng bàn tay của Kỳ Nhiên Tinh. Anh cũng sẽ đóng một trong số đó sao? Kỳ Nhiên Tinh ngước mắt nhìn cậu, không nói rõ ý định. Sao vậy? Hứa Hủ nghiêng đầu tựa vào gối, lười biếng nói, muốn đóng cùng bộ với anh. Ngón tay của Kỳ Nhiên Tinh cứng đờ, sau đó từ từ siết chặt đầu gối của Hứa Hủ, vẻ mặt không thay đổi. Tại sao? Hứa Hủ chớp mắt, bị hỏi đến á khẩu. Cậu chưa từng nghĩ đến lý do tại sao? Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không khí dần dần pha lẫn một chút cảm giác kỳ lạ. Hứa Hủ không thể nói rõ cảm giác đó là gì. Chỉ là nhiệt độ trên mặt cậu vừa hạ xuống lại đột nhiên tăng lên, khiến vành tai cậu cũng hơi nóng ran. Ngay khi cậu không thể chịu đựng được cái nóng này nữa, một tiếng rung vang lên từ cuối giường, điện thoại của Kỳ Nhiên Tinh đổ chuông. Bầu không khí khó tả vừa rồi đột nhiên tan biến, Kỳ Nhiên Tinh đứng dậy cầm điện thoại, nói với Hứa Hủ. Anh ra ngoài một lát, Hứa Hủ vẫn còn hơi ngơ ngác, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Vâng, Kỳ Nhiên Tinh nói chuyện điện thoại hơn 10 phút. Có lẽ là đang xác nhận kịch bản với đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở lại phòng, Hứa Hủ lại nằm trên giường buồn chán nghịch điện thoại, gò má ửng hồng vừa rồi giờ đã trở lại vẻ trắng bệch thường thấy. Kỳ Nhiên Tinh cũng lấy máy tính xách tay ra, ngồi trên ghế sofa làm việc. Hai người cách nhau một khoảng, nhất thời không ai nói gì. Không biết qua bao lâu, Hứa Hủ đột nhiên ngồi dậy gọi tên Kỳ Nhiên Tinh, giọng nghe có vẻ vội vàng. Trong khoảnh khắc, ngón tay Kỳ Nhiên Tinh đặt trên bàn phím run lên vì tiếng gọi đó. Anh lập tức đóng máy tính lại, đến bên cạnh Hứa Hủ. Sao vậy, em không khỏe ở đâu à? Hứa Hủ ngồi trên giường trông rất lo lắng, giang hai tay về phía Kỳ Nhiên Tinh. Anh mau ôm em. Kỳ Nhiên Tinh không nói hai lời, bế cậu lên, còn cẩn thận tránh cái chân trái đang buộc túi chườm nóng của cậu. Rốt cuộc là sao vậy? Em đau ở đâu? Hứa Hủ lúc đầu, cầm điện thoại vẻ mặt phấn khích. Em xem thông báo dành cho khách du lịch, nói là tối nay 9 giờ bên ngoài sẽ bắn pháo hoa. Bây giờ là 8 giờ 59 rồi, mau ra chỗ cửa sổ thôi. Kỳ Nhiên Tinh, anh phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc Hứa Hủ gọi tên anh đã thực sự rất căng thẳng. Nhưng Hứa Hủ chỉ chớp đôi mắt to tròn, mong chờ xem pháo hoa, Kỳ Nhiên Tinh nghẹn một hơi, không lên không xuống được. Anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm vì chỉ là một phen giật mình, ngược lại có một cảm giác rất sâu sắc, không nói rõ được nguyên nhân của sự bất lực. Hứa Hủ, Kỳ Nhiên Tinh há miệng, nhưng không biết nên nói gì. Hứa Hủ sau khi hết cơn phấn khích, bình tĩnh lại, cũng nhận ra mình hình như đã làm sai chuyện khiến người khác lo lắng. Nụ cười trên mặt cậu dần biến mất, cẩn thận nói. Em xin lỗi, em không có khó chịu. Anh biết, Kỳ Nhiên Tinh không nói gì thêm, bế Hứa Hủ nhấc lên cao hơn một chút, ôm chặt hơn, từ từ đi đến bên cửa sổ. Anh định tìm một cái ghế cho Hứa Hủ ngồi, chưa kịp hành động, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng pháo hoa nổ rộ. Hứa Hủ ngẩng đầu từ trong lòng Kỳ Nhiên Tinh, nhìn thấy pháo hoa đầy trời, không khỏi. Wow, một tiếng, khuôn mặt cậu được phản chiếu những vệt sáng màu sắc, Kỳ Nhiên Tinh dứt khoát bế cậu đứng yên tại chỗ. Em thích cái này lắm à? Anh hỏi Hứa Hủ. Hứa Hủ không nói thích hay không thích, chỉ cười hỏi ngược lại. Anh không thấy nó giống hệt trong phim hoạt hình Disney sao? Tầm nhìn ở đây của họ rất tốt, qua cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh ban đêm của công viên giải trí, và mỗi khi pháo hoa nở rộ, ánh sáng trên bầu trời bừng sáng, có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của những tòa lâu đài khác, một thế giới cổ tích sống động. Kỳ Nhiên Tinh từ lâu đã không nhớ lần cuối cùng mình xem phim hoạt hình là khi nào. Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Giống chỗ nào? Chính là tòa lâu đài mà quái vật sống trong phim Người Đẹp và quái vật đó. Còn có tòa lâu đài mà Lọ Lem đến dự vũ hội của hoàng tử, lúc bắn pháo hoa hoàn toàn giống như bây giờ. Hứa Hủ giơ hai ngón tay, ngạc nhiên sờ cằm Kỳ Nhiên Tinh. Anh chưa xem à? Kỳ Nhiên Tinh nhướng mày. Vậy thì sao? Hứa Hủ hơi mở to mắt, mím môi, trông có vẻ muốn cười nhưng cố nhịn. Không nên chứ, tuổi của anh. Lời còn chưa dứt, eo cậu đột nhiên bị siết chặt, Kỳ Nhiên Tinh âm thầm tăng thêm lực trên tay. Tuổi của tôi thì sao? Anh mỉm cười, tôi già sao? Hứa Hủ bị nụ cười của anh làm cho rùng mình, lúc này mới nhớ ra, có những người đàn ông đặc biệt nhạy cảm với tuổi tác của mình, ví dụ như Kỳ Nhiên Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ cả người cậu đều nằm trong tay Kỳ Nhiên Tinh, chân lại bị tật, căn bản không có sức chống cự. Không già, chỗ nào cũng không già. Hứa Hủ lập tức nhận thua. Kỳ Nhiên Tinh lại không hài lòng với câu trả lời này. Hết rồi sao? Hứa Hủ cảm thấy Kỳ Nhiên Tinh ôm mình càng lúc càng chặt. Tim cậu đập thình thịch, ngón tay sờ cằm Kỳ Nhiên Tinh thêm chút sức lấy lòng. Thật sự không già, anh tin em đi. Cậu đảo mắt, nhanh trí. Anh nghĩ xem, đàn ông 40 tuổi còn là một bông hoa mà, anh mới 30, vẫn còn là nụ hoa. Như để khẳng định lời mình nói không sai, Hứa Hủ còn dùng sức gật đầu, bổ sung. Kiểu nụ hoa đang hé nở ấy, Kỳ Nhiên Tinh, cách chương.